Thời gian cùng anh triền miên. Chương 384. 384, dây chuyền thủy tinh vẫn còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trách không được lần trước anh lại hỏi chuyện cô nhi viện. Đường Tâm Lạc hiểu gật đầu. Trước kia, mẹ cô thường xuyên đến cô nhi viện làm từ thiện. Hình như Việt Trạch có người quen ở cô nhi viện, biết mẹ cô là chuyện bình thường. Chỉ là, sau khi bị mất sợi dây chuyền, thì bà liền không tới nữa. Lúc đó cô khoảng 7 tuổi, chẳng lẽ Việt Trạch biết mẹ cô từ lúc anh còn nhỏ sao? Khi đó, cùng lắm anh cũng chỉ 10 tuổi, thế mà lại nhớ kỹ chuyện sợi dây chuyền này. Việt Trạch nhìn cô cúi đầu suy nghĩ, đôi mắt lam đậm hiện lên một chút u ám. Khó trách lần đầu tiên nhìn thấy Đường Tâm Lạc, anh đã cảm thấy cô rất quen thuộc. Hai mắt rất giống Thẩm Uyển, nhưng mà trên đời này người giống người là chuyện không hiếm. Để tránh tính sai, Việt Trạch hào phóng tiết lộ thêm một chút. Tôi biết sợi dây chuyền, thật ra không phải chỉ vì biết mẹ cô. Trên thực tế, dây chuyền kia là mẹ của tôi cho cô. Anh, Đường Tâm Lạc không dám tin trợn to mắt, mẹ của Việt Trạch cho cô. À, Việt Trạch cười khẽ một tiếng, có phải cô đang rất sợ tôi nói, sợi dây chuyền này chính là tín vật đính ước của hai chúng ta khi từ bé không? Đường Tâm Lạc, thật ra vừa rồi cô cũng nghĩ như vậy, cô yên tâm, không phải đâu, Việt Trạch nói. Sợi dây chuyền này chỉ là quà chúc phúc của mẹ tôi mà thôi. Cô biết đấy, trong mặt dây chuyền còn có một. Có hình một thiên thần nhỏ. Đường Tâm Lạc không kiềm được bổ sung. Sau khi nghe Đường Tâm Lạc trả lời chính xác, đôi mắt xanh lam liền lóe lên tia sáng lạnh. Thậm chí, khóe miệng đang cười yếu ớt, cũng không thể duy trì nữa. Đường Tâm Lạc, quả nhiên cô mới chính là con gái của Thẩm Uyển. Đúng, có hình một thiên thần nhỏ. Việt Trạch ngước mắt. Nhìn Đường Tâm Lạc, lần này, thâm ý ở đáy mắt hoàn toàn che giấu, anh câu môi cười, cười đến cực kỳ ấm áp. Chỉ là, không có ai biết, àm hém không nhịn được muốn tự tay phá hủy cô gái trước mặt này. Thì ra sợi dây chuyền này là của mẹ anh đưa cho tôi. Mẹ của anh, là bạn của mẹ tôi sao? Nhưng mà, trong trí nhớ của cô, hình như không có nhận biết Việt Trạch và mẹ của anh. Cứ xem là vậy đi, chẳng qua mẹ của tôi, rất bận. Hơn nữa, bà đang ở châu Âu, gần như chưa trở về Hoa Quốc. Đại khái là vì như vậy, nên mới mất liên lạc với mẹ cô. Việt Trạch sẽ không nói cho Đường Tâm Lạc biết. Mẹ của anh không biết mẹ của Đường Tâm Lạc. Mẹ của anh họ Thẩm tên Tư. Suy cho cùng, anh phải gọi Thẩm Uyển một tiếng gì nhỏ, gọi Đường Tâm Lạc là em họ. Mà sợi dây chuyền này, lúc ở Cố gia, Thẩm Tư đã tự mình đeo cho Đường Tâm Lạc. Về phần tại sao lại làm như vậy? À, nghĩ đến chuyện năm đó, con ngươi của Việt Trạch càng u ám. Không sao, tất cả đều đã qua rồi. Rất nhanh, anh sẽ làm tiểu thư chân chính của Cố gia phải trả giá đắt vì chuyện năm đó. Hóa ra là như vậy, khó trách, khi còn nhỏ tôi chưa từng thấy anh và mẹ của anh. Đúng rồi, mẹ anh tên gì, nói không chừng mẹ tôi từng nói với tôi. Việt Trạch nghe Đường Tâm Lạc nói, liền suy nghĩ có nên tiết lộ tên của mẹ mình cho cô biết không. Thì bỗng nhiên bên kia cửa truyền đến tiếng vang thật lớn. Tô Tình, cái đồ tiểu tam không biết xấu hổ, tôi muốn giết cô, cách chương.